Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 86, chương 86 Nguyên Trượng. Đường Đại đứng hàng đệ 11 binh khí chuyên gia Lỗ Sư tự mình xuất phẩm đời thứ nhất Nguyên Trượng. Một lần nhằm vào Tam Quốc thị trường chế tác 20 đem. Các có đánh số, đây là đệ nhất đem. Kế tiếp phải có 19 đem Nguyên Trượng bán hộ. Dưới là Nguyên Trượng số liệu. A Điêu nhìn đến chế tác người thời điểm còn sửng sốt, bởi vì Lỗ Sư, người này danh khí rất lớn đại, thậm chí so phía trước đứng hàng tiền 10 người đều không yếu. Chú ý, nơi này tiền 10 bao gồm sơ đại, kia sẽ đại sư. Mà Lỗ Sư là đương đại, người này đã từng là tự luyện Kim Sơn trưởng tông. Mà luyện Kim Sơn tự sơ đại khởi chính là Tam Quốc mạnh nhất trang bị xuất phẩm hộ chuyên. Nghiệp linh khí sống lại sau. Này đó bí ẩn tông môn cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Lỗ Sư kế nhiệm trưởng môn tự nhiên cũng là khí phách hăng hái. Nhưng khoảng thời gian trước bỗng nhiên bị chỉ ra và xác nhận thí sư đoạt vị. Bị tông môn sư huynh đệ tập thể công kích. Cuối cùng chiến bại hấp hối đào tẩu. Hiện giờ cũng không biết tránh ở nơi nào. Không nghĩ tới ở trên mạng bán chính mình tác phẩm. Chuyện này vẫn là quân võ giờ dạy học lão sư. Đương tin tức nói giỡn giống nhau cùng mọi người đề cập, ngân hàng đương nhiên không để bụng Lỗ Sư hay không thí sư đoạt vị, chỉ để ý hay không có thể có lợi. Mà A Điêu cũng giống nhau, cái này Nguyên Trượng có điểm ý tứ. A Điêu phiên Nguyên Trượng giới thiệu, phát hiện Lỗ Sư người này mạch não thiệt tình không giống người thường. Bởi vì người khác chế tác trung tâm xưa nay đều là như thế nào làm trang bị, dùng như thế nào càng thấp linh năng phát ra mạnh nhất uy năng. Nhưng Lỗ Sư sáng ý ở chỗ hắn sáng tạo một cái vũ khí nguyên hạch. Nguyên bản là khởi động lại trang bị trói định sau. Cái này nguyên hạch sẽ căn cứ người sử dụng tự thân thể chất thiên phú tự động xứng đôi thành thích. Xứng độ tối cao hình thức. Từ ngoại hình đến công kích phương thức, thậm chí năng lượng sử dụng tần suất từ từ đều sẽ chuyển hóa, cho nên kêu Nguyên Trượng nghe thực nghiêu bức. Nhưng quan vọng nó người rất nhiều. A Điêu nhìn hạ ký lục. Này ngoạn ý lưu chụp 2 lần, lần này là lần thứ 3 bán đấu giá. A, lưu chụp 3 lần nói. Nó thị trường dự phán giá trị sẽ không ngừng hạ thấp đi, chẳng lẽ không ai mua. A Điêu cẩn thận phiên tra nó tư liệu. Lúc này mới minh bạch vì cái gì, đệ nhất. Này ngoạn ý có không xác định tính. Giới thiệu như vậy nghiêu bức. Lại là không biết đồ vật. Trừ phi nguyên tắc tính chất lượng vấn đề, cũng không thể lui. Rốt cuộc Lỗ Sư có thể thoái thác nói thích xứng hiệu quả là căn cứ tự thân tư chất tới. Này Nima hơi nước quá lớn, còn có người là sẽ tiến bộ, thích xứng độ cố định liền vô pháp đuổi kịp đệ nhị. Căn cứ cái thứ nhất không xác định, Lỗ Sư đảo cũng có giải thích một cái nguyên hạch có 3 lần thích xứng thời gian. Ở 1 năm nội nhưng khởi động lại 3 lần, sau đó lại lần nữa chuyển hóa. Trong lúc nếu tư chất quá cao thích xứng với hạn, nhưng đầu uy linh hạch mở rộng hạn mức cao nhất, nguyên hạch sẽ tự mình tiêu hóa thăng cấp. Nhưng 1 năm sau yêu cầu đổi mới càng cao đẳng nguyên hạch. Này càng dâu ria, có kia tài nguyên trực tiếp mua càng tốt trang bị không hương sao? Hà tất bác như vậy xác suất, hơn nữa thế nhưng còn có sử dụng kỳ hạn. Thật là mở mắt, đệ tam, một đám người ghét bỏ bẩn thỉu. Đảo cũng có người tìm kiếm cái lạ, ở giá quy định 5.000 vạn thượng ra một ít giá cả. Nhưng cuối cùng đều lưu chụp, cái gọi là lưu chụp chính là chế tác phương bất mãn giá cả. Lựa chọn từ bỏ giao dịch, giao một bút thuê kim cấp ngân hàng hủy bỏ mua bán, một lần còn hảo. 2 lần lưu chụp, không ít người đều đối này rất có phê bình kín đáo. Cảm thấy Lỗ Sư chính mình một cái ở hố người còn như vậy nói như rồng leo. Làm như mèo mửa. A Điêu nhìn hạ đã từng lưu chụp thành giao giới, tối cao giới 100 triệu. Kia Lỗ Sư không thấy thượng. Nhưng nàng bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận. Gì, người này thực khôn khéo à, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi. A Điêu, cái kia nguyên hạch đổi mới giả thiết hẳn là hắn cố ý như vậy chế tác. Không phải năng lực hạn mức cao nhất hắn là tưởng buộc chặt một ít có được cường đại tài nguyên. Cùng năng lực khách hàng, hình thành ổn định ích lợi quan hệ, trở thành hắn át chủ bài. hoặc là La Tưởng ở Luyện Kim Sơn thế lực hạ bảo mệnh, hoặc là La Tưởng quật khởi báo thù, bồn cầu. Nghe ý tứ này, ngươi tưởng mua, không sợ chọc phiền toái sao? A Điêu Click mở giá cả lan, nhàn nhạt nói, hắn đã ở hố, vì bảo mệnh cùng báo thù cũng sẽ đem hết toàn lực đẩy ra một cái tác phẩm đắc ý lấy quật khởi. Tốt xấu cũng là đương quá tông chủ người, tầm mắt cùng đầu óc vẫn phải có, sẽ không đào mồ chôn mình. Lại xem hắn ở linh khí sống lại phía trước học tập cùng công tác địa phương. Người này chuyên nghiệp trình độ cực cao, là cái quỷ tài, cho nên ta cảm thấy cái này nguyên hạch năng lực là phù hợp miêu tả. Nếu là như thế này, với ta mà nói thực thích hợp, còn có một nguyên nhân là hắn hẳn là không để bụng 100 triệu. Vẫn là mấy trăm triệu. Lưu chụp nó nguyên nhân là mua sắm phương rất có thể không phải bình thường người mua mà là Luyện Kim Sơn người, hắn sợ Luyện Kim Sơn người làm đông làm tây đoạn hắn đường lui. Cho nên không thể không lưu chụp, nhưng trái lại cũng có thể thuyết minh Luyện Kim Sơn đối hắn có sợ hãi. Sợ hắn thật sự có thể dựa tác phẩm quật khởi, này đó đều có thể phản chứng lỗ sư người này lợi hại. Rốt cuộc không ai so Luyện Kim Sơn người càng hiểu biết năng lực của hắn, mà đối A Điêu mà nói. Đại đa số trang bị đều có đã định hạn mức cao nhất. Nhưng nàng trưởng thành tốc độ quá nhanh, bùng nổ thức, thực mau phải đào thải này đó trang bị. Với nàng mà nói, này nguyên trượng đối nàng là rất có dụ hoặc lực, bồn cầu. Người không sợ chọc phiền toái sao? A Điêu, chọc cái gì phiền toái? Ta liền một cái người mua. Mua một phen pháp trượng, Luyện Kim Sơn còn dám tới ám sát ta. Ta đây liền đem trách nhiệm đẩy cho ngân hàng Hoa Diệu. Vừa lúc ngoa một bút, nhưng ngân hàng Hoa Diệu khẳng định không cho phép loại sự tình này phát sinh. Nếu không liền lạn chiêu bài, mà ở tiếp lỗ sư này đơn tử trước, nó khẳng định cũng cân nhắc lợi hại quá. Cuối cùng vẫn là bán đấu giá, còn bán đấu giá 3 lần. Thuyết minh nó không sợ Luyện Kim Sơn, cùng cường đại nhất tập đoàn tài chính tư bản một so. Luyện Kim Sơn cũng không dám làm can. Đến nỗi này lỗ sư tương lai hay không buộc chặt ta một năm sau đừng nói ta muốn hay không tiếp tục. Dùng này pháp trượng, chính là tiếp tục dùng. Cũng có nắm chắc ứng đối này đó tình huống đi, khi đó nàng nếu còn sống. Kém cỏi nhất cũng đến là tam mạnh nhất học phủ học sinh. Trần Nhiên cũng là phó tỉnh cấp quan lớn. Trần Tốn tên tuổi cũng có thể dùng. Dẫm lên Trần ra cầu thang. Hà tất sợ hãi rụt rè, nàng tiền tới dễ dàng. Hoa đi xuống cũng không đau lòng. Hảo đi, vẫn là đau lòng. Đặc biệt là A Điêu đưa vào 300 triệu giá cả sau, bồn cầu có chút kinh ngạc. Như thế nào ra giá như vậy cao? Nhưng thực mau hắn hiểu được, đệ nhất. Nàng muốn nói cho lỗ sư nàng không phải Luyện Kim Sơn người. Bởi vì Luyện Kim Sơn sẽ không ra như vậy cao giá cả vì hắn kéo cao tác phẩm giá cả ngạch cửa. Rốt cuộc làm thấp đi hắn đều không kịp, đệ nhị. Nàng đã dự phán này ngoạn ý thực không tồi. Lường trước về sau 19 bính nguyên trượng cũng có thể bán đi. Khi đó giá cả chỉ biết so 300 triệu càng cao. Liền tính nàng không cần. Về sau qua tay còn có thể kiếm một bút. Này hoàn toàn chính là đại kiếm mua bán. A Điêu ra giá sau. 300 triệu tài chính đã bị tỏa định. Phải đợi buổi tối qua đi mới có thể xác định kết quả. Nàng nhưng thật ra còn tưởng mua mặt khác trang bị. Tỉ như phòng ngự loại. Nhưng nghĩ đến dược liệu. Vẫn là hành quân lặng lẽ. 200 triệu hơn nữa nàng chính mình tài khoản thượng mấy ngàn vạn thực. Màu cũng thanh linh. Biến thành dược liệu đang ở tới rồi trên đường, niệm lực lại không đủ dùng. Tiền cũng lại không đủ dùng, tức giận. Tức giận A Điêu ngồi xe lăn đi tiểu linh môn. Vừa lúc đụng phải ở cửa quan vọng tiểu sô ta vừa thấy đến nàng. Sửng sốt, buột miệng thốt ra, xác ướp, A Điêu, tiểu dừng bút, ngốc bức. Trần Dương vừa nghe thanh âm liền biết là ai. Tức khắc khiếp sợ, vội la lên. Người bị ai đánh thành như vậy a? Mau mau nói cho ta. Ta đảo muốn nhìn là ai dám đánh ta Trần gia cô nương. Ta xem hắn là, này ngữ khí ông cụ non. Rất có khí phách. Nhưng A Điêu khinh phiêu phiêu tới một câu. Hôm nay tác nghiệp làm sao? Bài thi ta đã làm người đưa đi qua. Lăn, Trần Dương, gạch chéo, xox, gạch chéo chấm than. Ta làm sai gì? Người bị đánh liền phải ta làm bài tập. Còn làm ta lan, người cho rằng ta sợ ngươi. Lan liền lan, ta này đi lấy tác nghiệp. Chờ ta trở lại tiến tiểu linh môn làm, Trần Dương xám xịt chạy. A Điêu tại chỗ có điểm ngốc, tiến tiểu linh môn làm. Làm gì? Làm bài tập, tiểu học tác nghiệp. Ta, Thảo, cửa lão quản gia đối mặt A Điêu nghi vấn. Hắn cúi đầu, có nề nếp nói. Tiểu thiếu gia mấy ngày nay đi vào, phát hiện học tập hiệu suất đại biên độ đề cao. Có chút đề mục đều sẽ làm. Rất là hưng phấn, ta mẹ nó cũng rất là chấn động, A Điêu. Sau đó đâu? Lão quản gia tiếp tục có nề nếp. Sau đó liền không có sau đó, A Điêu tới hứng thú. Cha nhưng học máu, ta nương nhưng khóc hôn mê. Nếu là thật sự, nhưng đến nói cho ta, ta hảo đi quan tâm một phen. Lúc này mới không uổng công làm người con cái hiếu đạo, ha ha ha. Trần lão cẩu, người cũng có hôm nay. Lão quản gia, Lăng Thành bên kia quản gia nói Tam tiểu thư là cái lục thiết hắc chát tâm hộ chuyên nghiệp. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn âm thầm báo cho mặt khác người hầu không cần mạo phạm nàng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, quả nhiên, bởi vì Trần Dương không có hiệu quả hấp thu. Mà Trần gia dân cư thưa thớt, mặc kệ những người khác có hay không dùng tới. Dù sao cái này tiểu linh môn linh khí thực nồng đậm. Bên cạnh còn trang bị chuyên môn dược phòng dược trì từ từ, quy cách cực cao. Hiển thị triều đình tương quan bộ môn phụ trách kiến tạo. Cùng Sơn Trúc cư cách điệu không sai biệt lắm, A Điêu như cũ hầm dược liệu. Một bên đọc sách tiêu hóa học tập bao, này đó lão sư quá châu. Là như thế nào tại như vậy trong thời gian ngắn cho mỗi cá nhân làm ra lớn như vậy lượng bất đồng. Học tập nội dung cùng với bài thi. Bồn cầu. Bởi vì giáo dục cục hủy bỏ những cái đó lung tung rối loạn luận văn báo cáo khảo hạch tích hiệu. Đằng xuất tinh lực tới. Nga khoát, có điểm nội hàm lạc, A Điêu đánh giá cũng là có chuyện như vậy. Dù sao nàng nhìn Kim Lăng học phủ lão sư hiện tại đều đi đường có phong. Phỏng chừng trước kia bị vài thứ kia làm hại không nhẹ, dược liệu xong sau. Uống lên phao, lúc này đây. Lần thứ 5 chuyển xương tần suất càng ngày càng cao, hơn nữa lúc này đây nàng không. Cần tiểu nguyên bảo cũng có thể chính mình bò ra tới. Tiếp theo đem 101 cùng 202 một khai. Lấy ra bồn cầu, cũng không bao lâu liền linh khí ngưng tụ thành đại lượng linh dịch này hiệu quả nhưng thật tốt. Quá, A Điêu linh năng cường độ lấy khủng bố tốc độ tăng lên, ơ 2, ơ 3. Ơ 4, đường tống nước ngoài, ngân hàng hoa diệu tổng bộ, thời gian qua thời hạn sau, bán đấu giá kết thúc, lỗ sư liên hệ tới rồi ngân hàng hoa diệu nào đó cao tầng. Dò hỏi tình huống, 300 triệu, ai sẽ ra cái này giá cả, sẽ không lại là luyện kim sơn những cái đó cầu tặc đi, lỗ sư sụ mặt. Rất là khó chịu, cao tầng trầm giọng nói, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi giá trị cái này giá. Vô cùng nhục nhã, đã từng phong cảnh vô hạn lỗ sư sắc mặt càng khó nhìn. Nhưng cũng biết tình thế so người cường. Hiện tại đối phương chịu giúp chính mình đã thực hảo. Vì thế dầm gì nói. Kia người này vì sao như thế? Ngốc nghếch lắm tiền. Có thể tại thế giới đệ nhất tư nhân ngân hàng làm cao tầng hoặc là nhân mạch nghiêu bức. Hoặc là đầu óc nghiêu bức. Tự nhiên dây nghĩ ra đáp án. Hẳn là muốn nói cho ngươi nàng biết nguyên trượng giá trị. 300 triệu là vì báo cho nàng không phải luyện kim sơn. Làm ngươi bán nàng, lỗ sư kinh ngạc. Nghe là cái người thông minh. Vậy bán đi, cao tầng. Là nên bán. Ngươi rời tay. Ta thoát hố, lỗ sư. Đã xác định bán. Không có gì để nói. Nhưng lỗ sư ám chọc chọc hỏi đối phương thân phận. Liền chờ mong người này là cái siêu nghiêu bức quyền quý. Hắn hảo trói định đương chỗ dựa, đối phương thân phận bí ẩn. Tra tư liệu là trái pháp luật. Ta nếu giúp ngươi, không tiến nhà giam cũng đến ném công tác. Ngươi hỏi lại một lần. Đêm nay ngươi ăn cái gì? Bang, điện thoại treo, lỗ sư ngượng ngùng. Nhưng nghĩ vậy đoạn thời gian gian nan tình cảnh. Rốt cuộc vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, 300 triệu rất nhiều. có thể làm hắn nghiên cứu phát minh tài chính hồi hợp lại đây. Cũng không biết là cái nào quyền quý gia nhị ngốc tử, đương nhiên. Hắn nguyên trượng tự nhiên là ngưu bức thứ tốt, nhưng rốt cuộc chỉ là sơ đại. Tương lai chính hắn đều không rõ ràng lắm, học phủ học sinh tin tức tự nhiên không bằng hiệu trưởng. Đám người tới nhanh nhạy, hậu chi hậu giác biết Kim Hương khu vực tình huống sau. Thứ hai đi học kia sẽ Khúc Giang Nam cũng không mặn không nhạt đề ra một câu hảo hảo tu luyện, ai nha. Chủ nhiệm lớp xưa nay cao lãnh, lười đến vô nghĩa, một khi mở miệng nhất định lời nói thực tế, cho nên là riêng nhắc nhở. Tất có nguyên nhân, Thác Bạt đám người trước tiên góp nhặt Kim Hương bên kia tình huống. Nghe nói à, điều diễn thuyết nội dung, nói như thế nào đâu, chính là diễn thuyết đi, phàm là đổi một. Người ta đều cảm thấy người này đáng giá khâm phục, nãi tuyệt thế vô song chi danh sĩ. Nhưng dừng ở A Điêu trên người, Chu Tú Hà tính tính, người này từ viên thuật cùng Trung Xuyên Minh Tú hai người trên người liền ngoa đi rồi mau 5.000. Vạn tinh tệ, tuy rằng này hai người cũng là gieo gió gặt bão, Thác Bạt dũng cảm khuôn mặt phía trên. Lược có trầm tư, liếc Trung Xuyên Minh Tú liếc mắt một cái, mặc kệ đây là Trần Nhiên vẫn là Trần A Điêu kế sách. Này Trần gia đều là hồ ly oa. May mắn ngươi dừng cương trước bờ vực, kịp thời ngăn tổn hại, Trung Xuyên Minh Tú lạnh như này cũng coi như quá độ kia đoạn khuất nhục kỳ. Nghe vậy đạm đạm cười, đội trưởng là sợ sao? Thác Bạt bất động như núi. A, tâm cơ quỷ, chính mình không dám cùng nàng đấu. Tưởng khuyến khích ta, này đó là Trần gia đối thủ nên để ý sự. Chúng ta yêu cầu để ý chính là Trần A Điêu xuất hiện ở Kim Hương. Thuyết minh Tống Linh bốn người 10 có 8-9 cũng đi. Muốn nói nàng một người gia nhập địa phương ép cấp đoàn đội còn hảo. Nếu là Tống Linh mấy người làm bạn, kia bọn họ đội ngũ liền có điểm đồ vật ở, hắn nói không phải Trần A Điêu. Nàng lại cường cũng vô pháp ở như vậy hung hiểm địa phương nơi ẩn núp có người, mà từ trước mặt tình. Báo xem ra, nàng dùng hết toàn lực kiệt quệ linh năng cộng thêm bổ sung linh năng dinh dưỡng dịch. Đại khái tối cao chiến lực giết chết 4 cái ép cấp. Bất quá có một cái tiền đề là trước đó nàng đã đánh nhau kịch liệt hai đầu thực thi quỷ. Thuyết minh nàng tổng thể thực lực đại khái đã tương đương F6 hoặc là F7, Thác Bạt áp lực rất lớn. Bởi vì nàng tiến bộ quá nhanh. Một ngày một cái bậc thang dường như Trần Nhiên cùng Trần Tốn cho nàng trợ giúp liền lớn như vậy. Bất quá hiện tại Trần Nhiên thăng nhiệm đề đốc. Triều đình cấp đãi ngộ xa cao hơn thứ sử. Nàng được đến tài nguyên chỉ sợ càng nhiều, bọn họ khẳng định có một cái cực cao quả nhiên trí năng. Phụ trợ thiết bị, giống nhau ứng phó không được bên kia cục diện. Cái này ta tới an bài. Nhưng các ngươi chính mình có tài chính cũng tốt nhất làm một cái. Thác Bạt rốt của cường đại. Không A Điêu cái kia kéo tiền bản lĩnh. Cũng có đánh giã quải kim tư bản. Đỉnh đầu mấy ngàn vạn là lấy ra tới. Càng miễn bàn hắn sau lưng cũng có tư bản duy trì, Minh Trạch dã gật gật đầu. Dựa theo tình huống hiện tại, nếu Kim Hương địa quật thật sự có Trần A Điêu theo như lời nguy cơ, kia học phủ rất có thể sẽ làm chúng ta tham dự, bọn họ chỉ số thông minh cao. Cũng nhận thấy được học phủ cùng địa quật khu vực phá băng cơ hội sắp đã đến, tiền đề là bên kia. Thật sự có tình huống, tuần phòng quân đã từ học phủ tiếp mấy cái lão sư đi qua Kim Lăng học phủ. Nơi nơi đều là cao tố chất chuyên gia. Vừa lúc dùng được với, hiệu trưởng cùng Trần Nhiên rõ ràng thông đồng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở năm 2022-04-2716-20-06 tương đương năm 2022-04-2722-58-18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Óc 28TH một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L3 cái. Trong, tam thất, vẽ men giả, toan, thương ách, thời gian, giặc, 56.863.707. Mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, cắt cánh bình luận, dây si, abu bố, màn đêm sao trời một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 666.666.143 bình. Đem ly 100 bình. Cây ngô đồng 80 bình. Chi 66 bình. Ngày vương nhân tử 60 bình. Cô mị mị, thâm sâm muốn nghịch tập. Bốn mùa ấm bảo bảo 40 bình. 21.541.820. A, thiên tinh, giao hoan 30 bình, phạn ca 28 bình, đơn giản tự hỏi 23 bình, dược ngu, tùy tiện nhìn xem, thực dã mà phí, không tức giận, sớm, kỳ nguyện tương, đề oát đơn đẩy người, ha ha, giang đêm nguyệt, lý do, đầu hạ hơi lạnh, lớn mật, cẩm sát, 3.810.279.220 bình. Đêm khuya biển cả 16 bình. Một con hạnh phúc à ngươi khăn tạp. Hôm nay ngủ sớm sao? 12 bình. Không 11 bình. Thất thất. Vòm trời chi thành. Sân khấu. Silitone. Lộc Tây. Bạch cá chép nhảy long môn. 12. Kusuni. 27.118.651. Artemis. Chấm cự. Nơi này có một con đáng yêu chữ. LITTLEAI 26.991.997 Anh Vũ Trần Văn Linh Yêu Linh Cá Mặn Vương Ô Ngôn Tả Tam Thích Ăn Thịt Quả Cam Quân Thanh Hoan 34.800.483 Cấp Cái Hỏa Thù Đêm Giạc Rừng Trúc Đã Từng Năm Ấy Phân Khối Thiến Lam Thanh Khi, Màn Đêm Sao Trời, 70 bình, Mâu Mơ, Hoa Tử 7 bình, Tam Trầm, 305.631.576 bình. Túc Tâm Đài, 28.369.333. Ngải Tựa Tê, hẳn là cố nhân về, 18.422.510. Hắc Thỏ Chi, rời xa XX sinh hoạt vui sướng. Miêu Miêu, Nhạc La, Nguyên Thượng Lê Lê, Học Tập Bàn, Su, Mộc, Lưu Hạo Nhiên Soái, Mộng Tưởng Cùng Hiện Thực, VA 5 bình, Mạt Nhi, Hoa Hoa Già Uy Vũ 4 bình, Thủy Mênh Mang, Tam Thất, 568.637.073 bình, Dệt Dệt, Yên Lặng, Lâm Lâu 2 bình, Xin, Ta Là Cảm Ơn, Lulu Bếp Lò, Sơ Ly, Hắc, Phi Vũ, Vân Gian Nguyệt, Manfoy Phu Nhân, 41.570.014. Thiên Tiêu Tiêu, Phá Võng Vớt Cá Chết, Du, Xuân Hoa Say, Thỉnh Chữa Khỏi Chính Mình 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.